Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 23 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Lần thứ hai tiến công phum cả có, chỉ huy bộc lộ những yếu kém. Ở phần trước các bạn đã nghe về trận đánh của hai đại đội là đại đội 2 và đại đội 3 vào phum cả có với một kết quả khá tệ. Mặc dù trận tiến công đầu tiên không đạt được ý đồ, nhưng từ đó ban chỉ huy của hai đại đội chúng tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, nhất là tình hình bố trí lực lượng cũng như quân số và các thủ đoạn đối phó của bọn địch đang bù bám nơi đây. Để bảo đảm tính chắc thắng cho trận đánh kế tiếp, chúng tôi cũng chẳng cần phải vội vàng nôn nóng tổ chức ngay trận đánh vào làm gì, cứ để cho bọn địch tạm thời chủ quan cho rằng ta không dám đánh vào càng tốt. Ngay cả với anh em thuộc quyền trong đơn vị cũng vậy, ban chỉ huy chúng tôi cứ giả vờ như quên lãng câu chuyện này đi. Ngay cả tại các buổi giao ban hàng chiều, chúng tôi cũng lái cho các đồng chí cán bộ của trung đội, tiểu đội tập trung chú ý vào các công việc khác, hoạt động bình thường như không có gì. Nhưng cứ vài ba ngày thì ban chỉ huy của đại đội 3 lại vào chơi cùng với ban chỉ huy đại đội 2, rồi cũng tổ chức ăn nhậu như là một cuộc viếng thăm thông thường. Nhưng một kế hoạch tiến công lần thứ hai theo yêu cầu nhiệm vụ của ta và bạn được ban chỉ huy của hai đại đội bí mật hình thành trong bí mật. Sau những cuộc trao đổi về tình hình thủ đoạn của bọn địch và những phương án được triển khai nhằm bẻ gãy các thủ đoạn của bọn địch đã được bàn rốt ráo và thống nhất thật cao. Thông thường thời điểm ta hay đột phum là vào tầm 5 giờ sáng. Lúc này là lúc người dân còn chưa ngủ dậy nên yếu tố bí mật ta giữ được khá cao. Nhưng quy luật này hiện giờ bọn địch đã nắm được khá chắc, nên một là bọn chúng sẽ rời phum trước khi bị ta vây, hoặc là bắt đầu rất cảnh giác, sẵn sàng đối phó. Vì thế dù ta có chủ động nổ súng trước nhưng yếu tố diệt địch cũng không cao. Đến tầm 7 giờ khi người dân đã thức dậy sinh hoạt, ra đồng lao động hay rời phum để mua bán và làm việc khác, quan sát được xa phum tạo nên yếu tố bất ngờ, không sợ ta xâm nhập, thì bọn địch mới bắt đầu chủ quan đi lại ngang nhiên ở trong phum, bộc lộ hết lực lượng. Đến tầm 8 hoặc 9 giờ thì bọn chúng mới bắt đầu tổ chức góp gạo để nấu cơm, chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Nhiều tên thấy mệt mỏi sẽ kiếm chỗ nằm nghỉ ngơi hoặc là làm những chuyện gì khác. Đó có thể là lúc bọn chúng chủ quan nhất. Nếu vẫn giữ được yếu tố bí mật thì đây chính là thời điểm ta có thể bất ngờ tấn công, bọn địch sẽ bị bất ngờ cao nhất, dẫn đến sẽ lúng túng khi đối phó với ta. Nhưng một câu hỏi đặt ra là làm sao phải đảm bảo được những yếu tố bí mật đến cùng để tận dụng được những yếu tố vô cùng có lợi này. Muốn vậy chỉ có cách phải cắt sâu ra hai phía đầu phum, rồi vượt qua hướng bắc sâu đến khu vực rừng thông, ém quân vào những đám cây rậm rạp giấu quân trước khi trời sáng. Đợi đến khi trời sáng, ta liền triển khai dàn hàng ngang từ từ tiến vào, có những đợt dừng ngắn để quan sát, điều chỉnh đội hình, tìm đường vượt qua những đám thơm dứa đấy ạ, chướng ngại và vật cản khác, bí mật áp sát được bìa phum từ hướng bắc xuống. Quyết tâm khi nổ súng phải ép được bọn địch trong phum về hướng nam, dùng mìn bẫy và chướng ngại vật của bọn chúng khống chế lại chúng để tiêu diệt. Yêu cầu bí mật là suốt trong quá trình triển khai này, anh em phải hết sức bình tĩnh, tăng cường quan sát và phải bám chắc đội hình. Nếu phát hiện ra dân ở trong quá trình này thì cương quyết khống chế và bắt trói giữ lại cho đến khi nổ súng xong. Cả hai đại đội sẽ hành quân chung xuống đến khu vực Bà Lai, sẽ cắt về hướng bắc để tránh không bị bọn địch phát hiện. Quá trình hành quân này chúng tôi chỉ sợ tao ngộ với trung đoàn Gia Định, nếu không may vào thời điểm đó họ cũng tổ chức hoạt động theo hướng này. Khi bắt đầu vào đến Bắc Phum an toàn thì đại đội 3 sẽ chia thành hai bộ phận vào chiếm lĩnh vị trí trước. Một bộ phận gồm 4 cái tay súng sẽ chiếm một phần Bắc Phum hướng về phía Công Phong Thom, triển khai hàng ngang từ từ tiến vào chiếm lĩnh khu vực trồng thơm, quan sát các con đường dân đi lại thường xuyên thành lối mòn, nơi có thể cơ động vào phum dễ dàng. Rồi cơ động vào phum nhanh chóng đánh ép bọn trong phum về hướng nam, hướng phòng ngự chủ yếu của bọn chúng để tiêu diệt. Bộ phận này còn có một lực lượng gồm 6 đồng chí dự bị, vừa làm nhiệm vụ cơ động chi viện, giữ lưng vừa cảnh giới chặn viện khi có bọn địch ở ngoài rừng vào ứng cứu. Còn bộ phận thứ hai triển khai từ hướng đầu phum ở phía đông, sẵn sàng bất ngờ đánh vào từ phía đông sau lưng địch, Trong trường hợp bọn chúng cơ động vào để chi viện cho bọn ở giữa phum, đón lõng và truy quét bọn chạy ra và bên ngoài chi viện vào. Khi đại đội 3 vào chiếm lĩnh thì đại đội 2 sẽ tiếp tục vận động đến đầu tây của phum, cũng sẽ chia làm hai bộ phận như đại đội 3. Một bộ phận sẽ triển khai ở giữa khu vực tiếp giáp với đại đội 3, còn một mũi sẽ đột kích đánh thẳng đường để khua cho bọn địch ở đầu phum chạy xuống các bộ phận triển khai ở giữa tiêu diệt. Lực lượng của đại đội 2 cũng có 60 tay súng tham chiến với đầy đủ hỏa lực như đại đội 3. Như vậy là khác với lần đột phum trước, chúng tôi chỉ tổ chức đánh từ hai hướng Tây và Nam, thì lần này chúng tôi triển khai đánh từ ba hướng, đó là Tây, Bắc và Đông xuống, quyết dồn bọn địch về hướng Nam của phum, lấy chính mìn bẫy của bọn chúng làm phương tiện để nhốt chúng lại, tạo thành thế bao vây bốn mặt không cho chúng thoát. Ngoài ra, nếu quá trình nổ súng kéo dài, sẽ có một lực lượng gồm 30 đồng chí kết hợp của hai đại đội do một cán bộ đại đội của đại đội 2 chỉ huy sẽ tập kết trước tại phum Tà Nguyên. Khi vừa nghe nổ súng sẽ cơ động từ hướng Nam lên để chi viện. Bên cạnh đó, khoảng 7 giờ sáng hôm đó sẽ có một lực lượng của bạn gồm một đại đội bộ binh của huyện và công an huyện cùng với dân quân xã sẽ theo trục đường bò vào phum công tác khi ta đã làm chủ phum xong. Mặc dù đã có một số trục trặc bước đầu về định hướng và hành quân vận động, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã triển khai vây phum theo đúng như kế hoạch, đúng giờ và đã giữ được bí mật đến giờ cuối. Duy chỉ có một điều, quá trình vận động áp sát phum ở hướng của đại đội 3, ta phát hiện rất nhiều tăng võng của bọn chúng răng mắc ngoài mí rừng, nhưng chúng chỉ có vài tên nằm ngủ tòng ten không cảnh giới gì cả. Bây giờ không có thời gian thông báo cho các bộ phận khác, lực lượng của ta cứ lẳng lặng bò vào, chui vào những bụi thơm ẩn nấp, mặc cho gai quào rách da rát ngứa và vô cùng khó chịu. Chắc có lẽ số lính phút này đã bỏ vào phum sinh hoạt với dân trong đó vì nghĩ rằng ta sẽ không đánh vào. Kế hoạch nổ súng theo hợp đồng là như vậy, nhưng quyền quyết định nổ súng trước là của phía anh em đại đội 2, nên bây giờ mới chỉ tầm 7 giờ 30 phút sáng thì hướng của đại đội 2 của ta đã bắt đầu nổ súng. Đầu tiên là tiếng bê trực xạ nổ vang rền, liền đó là các loại đạn nhọn của ta bắt đầu cất lên, nghe vô cùng áp đảo. Còn hướng của đại đội 3, đầu tiên tổ khóa đuôi táng ngay một quả B-40 vào tốp lính phốt đang ngủ ngon trên võng. Nhưng quả thực đúng chúng là dân thiện chiến, vừa nghe loạt bê đầu bọn chúng đã kịp lăn xuống võng. Và do ở cự ly hơi xa nên quả bê của ta bắn không được chính xác lắm, bọn chúng đã kịp chạy thoát. Tôi liền lệnh cho tổ này nhanh chóng cơ động đến chiếm vị trí đó, đồng thời nhắc anh em chú ý các con đường mòn dân hay đi lại cắt ra, sẵn sàng cơ động khi cần thiết, tránh những khu vực khác nghi có mìn của bọn địch bố phòng. Lúc này anh em đều đã đứng lên quan sát hết, tay lăm lăm súng sẵn sàng tiêu diệt những mục tiêu chạy ngang qua tầm mắt của mình. Thấy bây giờ cự ly còn hơi xa trục đường, khoảng hơn 100 mét, tôi liền cho anh em tiến chậm lên, đồng thời tăng cường quan sát hai bên, đề phòng bọn địch từ các hầm bí mật đội lên tập kích. Đến khoảng giữa đám thơm, ở vào cự ly lý tưởng để quan sát và xạ kích, ta liền dừng lại chờ đợi. Tiếng bê trực xạ của địch và ta vẫn nổ đều, nhiều là đạn nhọn không biết của bên nào cứ lao về hướng trên đầu của đại đội 3, nghe chiu chiu. Bất ngờ tiếng bê cắt cỡ lại rộ lên ở hướng đông phum thuộc khu vực của đại đội 3, xen lẫn là tiếng bọn địch kêu réo ra lệnh lẫn nhau nghe ý ới. Từ vị trí quan sát, chúng tôi bắt đầu phát hiện từng tốp địch 2 đến 3 tên từ hướng đánh của đại đội 2 chạy ngang qua trước mặt chúng tôi hướng về phía dưới. Súng bắt đầu nổ bắn theo, khiến nhiều tên đang chạy sượng lại khi nhìn thấy đội hình của ta đang triển khai thành hàng ngang đánh đón vào sườn của bọn chúng, khiến bọn chúng lại chạy ngược về hướng của đại đội 2. Lại thấy hướng cuối phum, bọn chúng tiếp tục chạy lên, cũng từng tốp cật lực băng ngang qua đội hình của ta đang đứng bắn. Ta thì bắn như đổ đạn, còn bọn địch thỉnh thoảng mới có một tên phang lại một trái B hay một vài loạt AK. Nhưng phải nói thật, cả hai bên nào xạ kích cũng tệ quá, không thấy có một cái xác nào nằm lại cho cả hai bên. Đứng chỉ huy và quan sát một hồi, tôi mới giật mình sực nhớ ra cái ngã ba đường bò cũ, nơi mà đại đội 3 triển khai trận trước đó không lâu, giờ đã trở thành cửa ngõ để cho bọn phốt chạy thoát. Vội ra lệnh cho cối 60 lấy cự ly bắn chặn, nhưng không dám thúc anh em xung phong theo, vì theo hợp đồng khi nào ở cuối phum anh em đánh lên sẽ bắt liên lạc. Cũng phải tổ chức chốt giữ nơi nghi có hầm bí mật này, đề phòng bọn địch bất ngờ đội lên tập kích và hỗ trợ bên ngoài cho chút nữa các lực lượng của bạn vào phum làm việc. Giờ cho anh em xung phong lên, không khéo lại bị bắn lầm. lại rút kinh nghiệm nữa rồi. Bất giác trong thâm tâm tôi lại nhen lên một niềm lo mới. Đúng là cái thời đó, trình độ chỉ huy của anh em chúng tôi vẫn còn non quá. Cứ muốn áp đặt tình huống theo chủ quan, rồi sắp đặt thằng địch theo ý của mình mà đã không lường hết được những tình huống khiến bọn chúng thoát thân được hết. Tàn trận đánh, sau khi cho một bộ phận tiếp tục ra ngoài ngã ba Phum chốt chặn để đề phòng, tôi liền cùng với một tổ xuống đại đội 2 nắm tình hình. Hai thằng chỉ huy đại đội cứ vừa nhìn nhau vừa cười lắc đầu cho tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Hôm đó khi đón lực lượng huyện của bạn vào làm việc đến tận 3 giờ chiều mới rút, và hoạt động của họ xem chừng lại còn có hiệu quả hơn ta nhiều khi họ đã bắt được 6 tên địch ngầm theo danh sách có sẵn và một thằng phốt chạy không kịp, bây giờ đang chui vào hầm trú ẩn của dân để lẩn trốn. Thu được một số súng bọn chúng cất giấu ở trong phum và ngoài mí rừng, lập danh sách từng nhà để quản lý, đồng thời chỉ định một số cán bộ phụ trách trong phum. Đúng là chỉ có họ mới làm việc với dân họ hiệu quả, chính xác và không gây thư kiện. Còn lính của ta khi đánh vào phum, do sợ vi phạm chính sách dân vận nên không dám cho lính đục soát từng nhà. Nếu đánh xong có súng thì thu, còn không là tổ chức rút ngay lập tức. Nhiều khi nghi ngờ đó là bọn phốt chạy không kịp, bây giờ chúng ngồi ở trên nhà, dù nhìn ra lính ta cũng chịu, không thể làm gì được. Còn ở phía bạn, trước khi vào phum thì họ đã có danh sách của bọn địch ngầm từ trước hoặc các thành phần cần phải răn đe. Nhưng ở những phum như thế này, họ không dám tự tiện tổ chức vào, chỉ khi nào có ta hỗ trợ thì họ mới tổ chức vào để bóc tách và tháo gỡ hết những tên địch ngầm đang lẩn tránh ở trong phum, đồng thời thu vũ khí của bọn chúng. Vậy là đã có thêm một kinh nghiệm trong việc phối hợp tác chiến, công tác giữa ta và phía bạn bắt đầu hình thành. Đúng là chỉ có khi nào sự phối hợp này trở nên chặt chẽ thì bọn địch mới hết cơ hội bám nắm ở trong phum. Vì trước sau gì cũng sẽ bị phát hiện, một điều mà mãi tới bây giờ chúng tôi mới nhận ra. Mặc dù khá thất vọng vì hiệu quả diệt địch không cao do chỉ huy còn chủ quan chưa sâu sát, nhưng những phát hiện này cũng làm những chỉ huy như tôi thấy được xoa dịu phần nào. Phần 23 trong tập hồi ký xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.